Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 165, ai cho cậu đọc truyện ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lộc kéo lê bước chân đi vào thang máy, cậu dùng sức bóp chặt giữa mày, vẫn có thể cảm giác được bên thái dương nhảy thình thịch như cũ, đầu lại chướng đau. Sau 3 đêm liên tiếp, cậu cũng nhanh chóng đến giới hạn của mình. Lại đứng trong thang máy như vậy một hồi, cậu cảm thấy mí mắt của mình như muốn sụp xuống. Nếu không phải tiếng thang máy khi mở cửa truyền đến, đinh, một tiếng, nói không chừng có thể đứng ngủ luôn. Lâm ca, rốt cuộc anh cũng trở lại. Lâm Lộc mới ngẩng đầu, trợ lý của Ninh Chí Viễn đã đi tới ôm cánh tay cậu kéo về phía cửa. Anh, sao anh không trả lời điện thoại? Ninh Tổng chờ anh nửa ngày rồi. Chí Viễn ca tới rồi. Đúng vậy, cho người gọi vài cuộc điện thoại anh không trả lời, Ninh Tổng rõ ràng rất tức giận. Lâm ca, anh làm gì đi? Gương mặt của Ninh Tổng, rất dọa người. Tiểu Chu còn đang lải nhải gì đó, Lâm Lộc không nghe lọt tai. Trái tim cậu đã bay đến nơi của Ninh Chí Viễn, rốt cuộc suốt một thời gian không gặp, tuy rằng mệt thành một bãi bùn, trong lòng Lâm Lộc vẫn sinh ra từng đợt vui mừng nhè nhè như cũ. Cậu hít một hơi thật sâu, cùng với nhịp tim đập nhanh, chậm rãi đẩy cửa ra. Trong phòng không bật đèn, ánh đèn từ phía hành lang chiếu vào sau lưng Lâm Lộc xuyên thấu qua khung cửa, hiện ra một khối trắng sáng trên sàn nhà. Một đôi giày da thủ công chỉnh tề đạp trên mặt đất, cặp đùi gọn gàng, tràn đầy sức lực. Bên khung cửa sổ lớn sắt đất, ánh trăng nhàn nhạt phản vào, phác họa nên bóng người đàn ông sắc bén. Không để ý chút nào ngồi trên sofa, sống lưng Ninh Chí Viễn thẳng tắp như cũ, mang theo khí chất bễ nghễ. Ngón tay đặt ở đường cong trên tay vịn ở ghế sofa, gõ xuống từng nhịp hiện ra chủ nhân của đôi bàn tay ấy không kiên nhẫn. Đồng thời lúc Lâm Lộc mở cửa, ngón tay kia cũng ngừng động tác. Chí Viễn ca, anh đến rồi, em mới từ phòng làm việc về, anh chờ có sốt ruột không? Là em không đúng, Chí Viễn ca, anh ăn cơm tối chưa? Ninh Chí Viễn không nói chuyện, hắn tựa mạnh vào lưng ghế phía sau tiện tay lấy một điếu thuốc. Trong bóng đêm, đầu thuốc ánh lên đốm cháy nhỏ, bay lên những đợt khói mỏng. Chí Viễn ca, trong phòng tối như vậy, sao anh không bật đèn? Em bật đèn nhé. Ninh Chí Viễn vẫn không nói chuyện như cũ, chỉ là quay đầu bước tới. Rõ ràng là nhìn không rõ, Lâm Lộc lại có thể cảm giác được ánh mắt của Ninh Chí Viễn đâm trên người mình. Đâm vào cậu tâm hoảng ý loạn, phía sau cô ẩm ướt, không ngừng đổ mồ hôi. Bật đèn lên, Lâm Lộc quay đầu lại thấy Ninh Chí Viễn híp mắt nhìn cậu chăm chăm. Hốc mắt hắn rất sâu, giờ phút này lại ngồi ngược sáng, đôi mắt hoàn toàn ẩn trong bóng tối. Khí chất của hắn vốn đã sắc nhọn, hiện tại gương mặt lại âm trầm, càng cảm thấy khí lạnh bức người. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng này liếc một cái, lại khiến như bị Lâm Lộc tổn thương do giá rét. Chí Viễn ca, Lâm Lộc cẩn thận mở miệng mang theo cầu khẩn, nhưng Ninh Chí Viễn vẫn mảy may không dao động. Hắn búng búng khói bụi, lạnh lùng nói. Vì sao không trả lời điện thoại? Chí Viễn ca, cuộc thi vũ đạo thánh y ti sắp bắt đầu rồi, em có một học sinh có hy vọng muốn lọt vào. Anh cũng biết cuộc thi này rất quan trọng cho nên. Không ai hỏi cậu cái này. Ninh Chí Viễn đánh gãy lời Lâm Lộc. Tôi hỏi cậu vì sao không trả lời điện thoại, thấy quen không quen thì đúng rồi đó, cách chương.